Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 255. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Quế Hoa tẩu tử cúi đầu, Ôn Noãn biết trong lòng nàng đang khó chịu, liền nhìn về phía Vương Tiểu Hà, đáp lại: "Thím, những lời thím nói chưa hẳn đúng, việc sinh con không phải chuyện đơn giản, chỉ cần một chút sai sót trong quá trình mang thai hoặc sức khỏe của một trong hai vợ chồng có vấn đề thì cũng có thể gặp khó khăn." Vương Tiểu Hà nghe vậy thì cảm thấy trong lòng khó chịu. Câu nói của Ôn Noãn như thể đang ám chỉ con trai bà có vấn đề gì đó. Nghĩ đến chuyện năm sau, bà cũng không tiện tiếp tục tranh cãi, liền vội vàng bỏ kéo xuống, nói: "Các cô cắt đi, tôi đi xem mấy chén thuốc kia sao rồi." Sau khi Vương Tiểu Hà rời phòng, Ôn Noãn vỗ vỗ tay Quế Hoa tẩu tử, an ủi: "Quế Hoa tẩu tử, đừng để ý lời của bà ấy. Nếu có vấn đề, chúng ta sẽ tìm cách giải quyết. Hôm nay là giao thừa mà, qua năm mới rồi, hãy vui vẻ lên một chút." Quế Hoa tẩu tử quay mặt đi, lấy tay lau nước mắt, thì thầm: "Muội không biết đâu, từ khi lão Chu mẹ hắn vào gia đình, bà ấy cứ mang đủ thứ thuốc kỳ quái đến bắt tôi uống. Tôi đã nôn ra mấy lần rồi, còn ép tôi uống, rồi còn suốt ngày nói bóng gió, bảo tôi là không thể có con, không sinh nổi đứa nào, cả ngày châm biếm, bảo tôi không xứng làm mẹ." Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meder 255 HTML. Quế Hoa tẩu tử tức giận nói: "Nếu vậy, chi bằng tôi về nhà mẹ đẻ sống luôn, chịu không nổi cái không khí này nữa." Ôn Noãn vội vàng trấn an Quế Hoa tẩu tử: "Đừng để ý lời bà ấy. Tẩu tử, mình có vấn đề gì, cứ giải quyết từ từ, đừng để người khác làm mình khó chịu, nhất là trong ngày Tết này. Hãy thoải mái một chút, vui vẻ đón năm mới." Quế Hoa tẩu tử chậm rãi nín khóc, cảm thấy nhẹ lòng hơn. Ôn Noãn lại nói tiếp: "Không có gì đâu, có thể là do duyên số, đừng vì vậy mà cảm thấy buồn. Nếu không hợp thì cũng không nên ép mình. Có những thứ không phải cứ uống thuốc là sẽ hết, nếu không thì càng làm hại bản thân thôi." Cách chương.